Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 71, ném đá Điền Uyên. Đào Cốc Lục Tiên không nghĩ tới Trịnh Kiện lợi hại như thế. Gần như chỉ là trong nháy mắt liền chế phục bọn họ 6 cái. Từng cái con mắt trợn lên, nhưng bất đắc dĩ bị Trịnh Kiện phong bế á huyệt. Căn bản không động được, không nói được, từng cái gấp muốn chết. Đến từ Đào Chi Tiên oán niệm giá trị cộng 200. Đến từ Đào Căn Tiên oán niệm giá trị cộng 200. Gần như đồng thời, 6 cái gia hỏa toàn bộ cho Trịnh Kiện cung cấp một đợt oán niệm giá trị. Mà còn tựa hồ tâm ý tương thông. Thế mà chỉnh tề đều là 200 điểm. Đối với cái này, Trịnh Kiện bày tỏ, rất dễ chịu. Chỉ là nên xử lý như thế nào cái này Đào Cốc Lục Tiên. Trịnh Kiện cũng có chút khó khăn. Cái này 6 cái gia hỏa, nói xấu không xấu, nhưng nói tốt a, thực sự quá miễn cưỡng. Cái này 6 cái gia hỏa một lời không hợp liền tóm lấy người trực tiếp xé nát. Trong nguyên tắc, Đào Cốc Lục Tiên lần thứ nhất ra sân, liền đem Kiếm Tông Thành Bất Yêu bắt lấy, trực tiếp phân thây, tử trạng đáng sợ cực hạn. Nhưng nhắc tới 6 cái bệnh tâm thần là người xấu a, thực sự rất khó giới định. Dù sao ngươi không thể cầm người bình thường logic để phán đoán bệnh tâm thần. Suy nghĩ một chút, Trịnh Kiện còn là quyết định buông tha 6 người này. Thế là mở miệng nói. Đào Cốc Lục Tiên, ta là Trịnh Kiện, xưa nay thích lấy đức phục người. Các ngươi, có phục hay không? Phục lời nói, trong mắt trên dưới động một cái. Lời không phục, trong mắt tả hữu động một cái. Đào Cốc Lục Tiên nghe vậy, trong mắt lập tức điên cuồng chuyển động. Lần này, 6 người đồng loạt bày tỏ chịu phục. Bọn họ mặc dù tinh thần không bình thường, nhưng cũng biết rõ, Trịnh Kiện có thể một nháy mắt chế phục bọn họ 6 người. Hiển nhiên thực lực tuyệt đối nghiền ép bọn họ. Đương nhiên phải phục, phục liền tốt. Ta đây, hôm nay liền bỏ qua các ngươi. Nhưng có một cái điều kiện, đó chính là về sau chỉ cần gặp phải chúng ta phái Hoa Sơn, người 6 người nhất định phải nhượng bộ lui binh. Làm sao? Đáp ứng lời nói, còn là tròng mắt trên dưới động. Trịnh Kiện cười nói, 6 người đồng loạt con mắt trên dưới bỗng nhúc nhích. Nhưng chợt, trong đó một cái lại tả hữu bỗng nhúc nhích. Thế nào? Ngươi không đáp ứng? Trịnh Kiện ngạc nhiên nói, con hàng này ý gì? Không sợ chết sao? Cái kia gấp con mắt lạn truyền, tựa hồ muốn nói cái gì? Trịnh Kiện suy nghĩ một chút, phất tay giải huyệt câm của hắn. Dứt lời, ngươi đến cùng là đáp ứng hay là không đáp ứng? Nhượng bộ lui binh, cái gì là nhượng bộ lui binh? Giải ra á huyệt chính là Đào Hoa Tiên. Lập tức vội vã không nhịn nổi nói. Trịnh Kiện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cho nên nói, nhất định phải có văn hóa. Không có học thức là thật đáng sợ. Nhượng bộ lui binh ý tứ chính là về sau nhìn thấy chúng ta phái Hoa Sơn liền đi vòng. Nói như vậy ngươi rõ chưa? Đào Hoa Tiên lúc này nói. Biết rồi, về sau chúng ta gặp phái Hoa Sơn đi vòng. Trịnh Kiện cái này mới giải ra mấy người còn lại huyệt đạo. Hắn cũng không sợ Đào Cốc Lục Tiên đổi ý. Cái này 6 cái gia hỏa mặc dù nói chuyện bừa bãi loạn thất bát tao, nhưng kết hợp nguyên tắc đến xem, còn là rất thủ hứa hẹn. Điểm này ngược lại là có thể yên tâm. Tốt, các ngươi có thể đi. Trịnh Kiện cười nói. 6 người như được đại xá, liếc nhìn nhau. Đối Trịnh Kiện vẫn còn có chút nghĩ mà sợ, lập tức mở rộng khinh công, cũng không quay đầu lại đi. Trong nháy mắt cũng đã biến mất tại trong màn đêm. Lệnh Hồ Sung trên mặt nét hổ thẹn, cúi đầu nói, lại để cho đại sư huynh nhọc lòng. Hắn vốn cho là mình võ công tiến nhanh, thật không nghĩ đến gặp phải cái này 6 cái quái nhân. Thế mà không địch lại, may mắn Trịnh Kiện trước đến, nếu không còn không biết rơi vào cái này 6 cái quái nhân trong tay phải gặp tội gì đây. Trịnh Kiện lắc đầu, không có việc gì, ngươi cũng không cần hổ thẹn. Cái này 6 cái gia hỏa, mặc dù tinh thần không bình thường, nhưng võ công khá cao. Liên thủ lại, bình thường giang hồ cao thủ đều đánh không lại bọn hắn. Ngươi có thể chống đỡ lâu như vậy đã coi như là không tệ. Trong nguyên tắc, 6 người vừa mới ra trận, liền bắt được kiếm tông cao thủ Thành Bất Yêu. Khinh công cực cao, thể lực cực mạnh, phối hợp với nhau phía dưới, gần như không có kẽ hở. Thành Bất Yêu võ công dù cho không bằng Phong Bất Bình, nhưng cũng coi là nhất lưu cao thủ, lại chết thảm dưới tay bọn họ. Có thể thấy được 6 người này lợi hại. Trở lại trong miếu hoang, lệnh Hồ Sung đem sự tình đầu đuôi ngọn nguồn cho lão nhạc nói một lần. Nghe lão nhạc hãi hùng khiếp vía, may mắn Trịnh Kiện đi đến nhanh. Cái này nếu là đi chậm, lệnh Hồ Sung rơi vào 6 người kia trong tay, lão nhạc sợ rằng đến đau lòng chết. Trên giang hồ cao thủ tầng tầng lớp lớp, 6 người này thanh danh không hiển hách, võ công nhưng cao như thế. Căn cứ miêu tả, lão nhạc tự nghĩ chính mình đối đầu, muốn nhẹ nhõm bắt 6 người cũng không dễ dàng. Trong lòng không khỏi thầm than, tiếp xuống trên đường ngược lại là không có gì khác ngoài ý muốn xuất hiện. Một đoàn người thuận lợi đến Lạc Dương Tung Sơn cảnh nội. Đến dưới chân núi, nhưng là vừa vặn 13, cách đại hội tổ chức còn có 2 ngày. Lão nhạc liền sốt ruột mọi người tại chân núi tiểu trấn bên trên ở lại. Một đường bôn ba vất vả, vừa vặn nghỉ ngơi thật tốt, điều chỉnh, chờ đến 10 năm, lão nhạc xuất lĩnh phái Hoa Sơn chúng đệ tử sáng sớm liền bắt đầu lên núi. Đi đến chân núi lúc, có 4 tên Tung Sơn đệ tử trước đến nghênh đón, nhìn thấy lão nhạc một nhóm, liền khom người nói, Tung Sơn học sau tiến cuối, cung nghênh phái Hoa Sơn nhạc trưởng môn đại giá, tệ phái trưởng môn ngay tại trên núi xin đợi, mời chư vị lên núi. Lão nhạc mỉm cười gật đầu, lại hỏi, còn lại mấy phái đều tới rồi sao? Tung Sơn đệ tử đáp, Thái Sơn, Hằng Sơn cùng Hành Sơn sư bá sư thúc cùng với các sư huynh các sư tỷ ngày hôm qua đều đến. Lập tức, mọi người cùng nhau lên núi. Một đường núi bị quét dọn sạch sẽ. Mỗi đi ra một đoạn đường, liền có Tung Sơn đệ tử tại dọc theo đường chờ lấy. Còn chuẩn bị nước trà điểm tâm nghênh đón. Lão nhạc thấy thế, trong lòng cũng là âm thầm bội phục. Không nói những cái khác, Tả Lãnh Thiền lần này chuẩn bị như thế chu đáo, quả nhiên không phải bình thường. Như thế nói đến, Tả Lãnh Thiền lần này tính toán quá lớn a. Trịnh Kiện cũng là lần thứ nhất bên trên phái Tung Sơn. Hắn có thể cảm giác được, Tung Sơn đệ tử tựa hồ biết hắn. Nhìn trong ánh mắt của hắn, không thiếu tràn đầy hận ý. Bất quá, Trịnh Kiện cũng không để ý. Với hắn mà nói, những này Tung Sơn đệ tử cùng con kiến không có gì khác biệt. Cần gì phải để ý. Dẫn đường Tung Sơn đệ tử, trên đường đi đều tại vì phái Hoa Sơn một nhóm giới thiệu Tung Sơn phong cảnh. Không thể không thừa nhận, Hoa Sơn kỳ nguy hiểm, mà Tung Sơn hùng vĩ. Nhạc trưởng môn, Tung Sơn đứng hàng ngũ nhạc trung vị, có dãy núi đứng đầu danh xưng. Như thế khí tượng, cũng là khó trách lịch đại đế vương đều sẽ đóng đô tại Tung Sơn chân núi. Lạc Dương vốn là tại Tung Sơn chân núi, lời này cũng không sai. Chỉ là lão nhạc nhân vật bậc nào, lập tức nghe được Tung Sơn đệ tử ý tại ngôn ngoại. Nghe vậy cười nói, chúng ta đều chính là giang hồ hào phú sĩ, lại cùng triều đình có quan hệ gì? Nguyên lai, Tung Sơn đệ tử nói bóng gió chính là Tung Sơn là dãy núi đứng đầu. Như vậy phái Tung Sơn tả trưởng môn, cũng lẽ ra là chư phái minh chủ lãnh tụ. Lão nhạc về cũng là vô cùng diệu. Tất cả mọi người là người giang hồ, kéo triều đình cái kia một bộ làm gì? Đường núi dần dần hẹp, Tung Sơn đệ tử giới thiệu nói, đây là Thiết Lương Hạp, sâu đạt vạn trượng. Nói xong, tiện tay nhặt lên một khối đá lớn ném xuống, âm thanh lúc đầu cực lớn, đến cuối cùng dần dần không thể nghe thấy. Trịnh Kiện thấy thế, ha ha nói, huynh đài ngu công tinh thần làm ta bội phục, phái Tung Sơn đệ tử, mỗi người ngày ném một đá, đời đời con cháu vô tận phía dưới, sớm muộn cũng có một ngày có thể lấp đầy cái này vực sâu. Tung Sơn đệ tử trì trệ, đắc ý biểu lộ lập tức cứng đờ, đến từ vạn đại bình oán niệm giá trị cộng 200. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.